Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xác định tình trạng của anh, cô sẽ càng thêm hốt hoảng. Tay không cầm điện thoại di động, cầm một góc váy thật chặt, vì lo lắng mà sắc mặt cô trắng bệch. Mẹ, tiếng mẹ giống như sắp khóc, Hân Nhi rất lo lắng. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn mẹ mình của sắp khóc. Con muốn nói chuyện với ba. Hao Mộc Thác lượn qua bàn làm việc, lo lắng ôm lấy cháu ngoại. Quay đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của con gái. Tiểu Lăng, đã xảy ra chuyện gì sao? Cha, anh ấy xảy ra tai nạn xe cộ Đài Loan, bị thương. Lôi thậm chí không thể nói chuyện với con phải để người khác gọi điện thoại đến nói với con. Người định anh ấy sợ con lo lắng, anh ấy... Cô lâm vào trạng thái hoang mang lo sợ, hốc mắt ửng đỏ, nước mắt không khống chế được rơi xuống. Vì con gái từ nhỏ đã kiên cường độc lập, khóc thành như vậy, tâm tình Hắc Mộc Thác vô cùng chấn động, đồng thời cũng cảm thấy áy náy. Thật ra gia thế bối cảnh của Lôi Thiệu Đình, ông đã sớm biết từ rõ. Nếu hai nhà kết làm thông gia, coi như cũng muôn năng hộ đối. Huống chi không nói đến gia thế bối cảnh, biểu hiện của Lôi Thiệu Đình thời gian này đã thuyết phục ông. Chỉ do ông ngại mặt mũi, không muốn đồng ý quá sớm. Cho tới khi ông cố ý mang con gái tham gia bữa tiệc, cùng ăn bài thôn thượng chính giã đưa cô về nhà một chuyến. Cũng chỉ vì ông nghĩ, làm tiếp một lần khảo nghiệm cuối cùng. Nếu Lôi Thiệu Đình thật sự yêu Tường Lăng, tuyệt đối sẽ ra vẻ ham muốn chiếm giữ mạnh mẽ. Mà thôn thượng chính giã cũng xác nhận ý nghĩ của anh ta. Trong lòng ông, Lôi Thiệu Đình đã phù hợp yêu cầu con rể của ông. Ông nguyện ý tác thành cho bọn họ. Nhưng lời này còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, lại lấy được tin tức Lôi Thiệu Đình xảy ra tai nạn xe cộ. Nhìn bộ dạng đau lòng như lửa đốt của con gái, Hao Mộc Thác cảm thấy áy náy, vì cảm thấy tự trách, suy nghĩ và cách làm trong thời gian này. Tiểu Lăng, hỏi thăm cặn kẽ một chút, nếu tình huống thật sự không tốt, con lập tức đi Đài Loan một chuyến. Ông định giữ con gái ở lại bên mình, em Lôi Thiệu Đình sau khi cưới phải ở lại Tokyo, nhưng vì hai người yêu nhau thật lòng mà mềm đi rồi. Cha, con đi Đài Loan. Cha không tức giận cũng không phản đối hay sao? Muốn đi thì hãy đi đi, đã là giờ phút quan trọng rồi, cha còn có thể nói cái gì? Kiên trì nữa, ông sẽ trở thành người có tội mất. Hạ Tường Lăng cảm kích nhìn cha, nhưng cũng mãnh liệt lo lắng. Nắm lấy điện thoại di động, cô mạnh mẽ yêu cầu nói. Mạch tiên sinh, tôi nhất định muốn nói điện thoại với Lôi. Mở ra điện thoại cho anh ấy, để tôi nghe giọng nói của anh ấy một chút. Lôi tổng anh ấy mới vừa ngủ. Anh ấy hiện tại cần nghỉ ngơi. An Mạch ấp á ấp úng, Lôi tổng vất vả mới được nhân viên cứu hộ đưa ra từ trong xe, bị đâm đến biến dạng. Dùng tia hồi sức cuối cùng nắm lấy tay của anh giao phó, muốn anh nhất định phải tìm điện thoại di động của anh ấy ở trong xe. Cho điện thoại di động, đầu có số điện thoại của Hắc tiểu thư. Lôi tổng bảo anh cần phải gọi điện thoại thông báo cho Hắc tiểu thư ngay đầu tiên, nhưng tuyệt đối phải giấu giếm thương thế, không thể để cho Hắc tiểu thư lo lắng cho anh. Vừa nói xong thì Lôi tổng ngất đi, hiện tại mới vừa ngồi lên xe cứu thương, là có hơi sức nói chuyện với Hắc tiểu thư cơ chứ. Tôi muốn nói chuyện với anh ấy. Anh lập tức đưa điện thoại chuyển tới tay Lôi đi. Lập tức. 89% là An Mạch nói dối, chỉ vì để cô an tâm mà thôi. Chuyện này An Mạch u mê, không ngờ Hắc Tường Lăng tiểu thư vừa mới nói chuyện còn nhẹ nhàng, thế nhưng giọng điệu lại lập tức trở nên nghiêm túc như thế. Chẳng lẽ muốn anh đuổi theo xe cứu thương hay sao? Dù đuổi theo cũng chỉ sợ Lôi tổng đang hôn mê, không thể nói chuyện điện thoại thôi. Anh không thể ra điện thoại cho anh ấy đúng không? Vậy tôi đành tự bay đến đó. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy anh ấy. Sư của anh ấy bị thương, có khiến tôi lo lắng nhiều hay không? Cô phải lập tức gặp được anh. Hắc Tường Lăng kiên trì, liên tục hỏi An Mạch san bệnh viện mà Lôi Thiệu Đình sau khi chuẩn bị mang đến. An Mạch không nghĩ ra lý do gì cự tuyệt, trả lời, đành nói cho Hắc Tường Lăng địa chỉ bệnh viện. Sau khi chờ Lôi tổng tỉnh táo lại, nghĩ định sẽ hỏi thăm về cuộc điện thoại này của anh. Đến lúc đó anh trả lời Lôi tổng sao đây? Vừa nghĩ tới có thể gặp phải kết quả bị mắng to, An Mạch liền ôm đầu. Người đàn ông hôn mê nằm ở trên giường, hôm mê một buổi tối cuối cùng cũng tỉnh lại, mí mắt nặng nề mở ra, hóng hốt nhìn trần nhà màu trắng, mất một ít thời gian để thích ứng. Mùi thuốc sát trùng trong mũi trải biết mình đang ở trong bệnh viện. Nâng cánh tay đau nhức vén chăn lên, anh ấn chuông ở đầu giường gọi y tá, nhờ y tá giúp anh lấy một ly nước. Anh chết khát rồi, cổ họng khô khốc, vô cùng không thoải mái, cần một cốc nước lớn để giải khát. Lôi, chân của anh lại đau sao? Một tiếng nói vội vàng dịu dàng đột nhiên truyền vào trong tai của Lôi Thiệu Đình. Cánh tay anh mới vừa nâng lên bỗng dưng cứng đờ, ánh mắt hoảng hốt lập tức chuyển thành tình tường. Ai đó? Đầu vẫn còn hơi chóng váng, di chứng tai nạn xe cộ hôm qua vẫn còn. Anh cố chịu đau đớn trên thân thể, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Không có ánh đèn phòng bệnh khiến anh không nhìn rõ người phụ nữ đứng ở mép giường đến tục cùng là người nào. Chắc không phải ngay cả em, anh cũng không nhận ra đấy chứ. Trời ạ, chả lẽ đầu anh cũng bị thương sao? Giọng nói của cô gái phát run, có thể nghe thấy sự khủng hoảng và lo lắng trong đó. Nghe tiếng nói này lần nữa, cuối cùng anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.